Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, dù sao có bó lớn thời gian. Thanh Kinh, trên cổng thành Nam, Vương Khả vịn cổng thành lan can, nhíu mày nhìn phía xa một cái quân doanh. Hôm đó rời đi trấn ma tự phế tích liền thẳng đến Thanh Kinh mà đến. Đến Thanh Kinh, đã có 2 ngày. Giờ phút này đứng ở trên thành lầu quan sát phương xa. Đại biểu ca cung kính đứng sau đó. Gia chủ, phía trước chính là Tử gia quân quân doanh. Người kia xưng hiệu Tử Vương, muốn chúng ta đầu hàng. Đại biểu ca cười khổ nói. Hắn nói cái gì chính là cái gì sao? Các ngươi sẽ không cần để ý hắn à? Vương Khả cau mày nói. Chúng ta cũng không muốn lý. Thế nhưng là, cái kia Tử Vương. Mỗi ngày đều phái người công thành, để chúng ta người rất là mỏi mệt. Đại biểu ca lo lắng nói, chúng ta không phải từ các đại tiên trấn chiêu mộ rất nhiều tiên thiên cảnh tướng lĩnh sao? Cùng bọn hắn làm a? Vương Khả trợn mắt nói, ta hạ lệnh, nhưng, bọn họ bên kia có đại lượng Kim Ô Tông đệ tử. Mỗi lần bọn họ thời điểm công thành, Kim Ô Tông đệ tử liền ở giữa không trung phi hành. Để cho chúng ta tiên thiên cảnh tướng lĩnh không dám xuất thủ a. Đại biểu ca cao mày nói. Nói cách khác, Kim Ô Tông đám người này bắt đầu chơi xỏ lá. Vương Khả trợn mắt nói. Là, bọn họ liền là chơi xỏ lá. Ta nghĩ qua gia chủ bàn giao, đi Thanh Kinh ma giáo đệ tử trụ sở, bái phỏng một đám ma giáo đệ tử. Bọn họ biết rõ ta và gia chủ quan hệ khá lịch sự, nói cho ta biết. Bọn họ không phải không muốn xuất thủ, mà là đối phương trận doanh, đứng đấy nguyên anh cảnh. Nói Tử gia quân thời điểm công thành, Kim Ô Tông đệ tử chỉ là đi theo, không có động thủ, mà giáo đệ tử một khi cho chúng ta ra mặt, vậy đối phương nguyên anh cảnh, chỉ sợ liền muốn ra tay. Đại biểu ca giải thích nói, Điền Chân, mẹ nó, thế mà cố ý chọc tới ta. Vương Khả sắc mặt khó coi nói. Liền ở hai người nói chuyện thời điểm, nơi xa trong một cái quân doanh, chậm rãi đi ra một tên nam tử. Nam tử kia không phải người khác, chính là trước đây không lâu Vương Khả thấy qua Điền Chân. Điền Chân độc đã khu trừ, vội vàng chạy về Thanh Kinh, vừa vặn nhìn thấy Vương Khả ở trên thành lâu trông lại. Điền Chân đột nhiên ánh mắt sáng lên. Ha ha, ta còn tưởng rằng muốn bao nhiêu chờ một đoạn thời gian. Vương Khả, ngươi cuối cùng không nỡ cái này Thanh Kinh. Chính mình tới. Điền Chân thanh âm không lớn, nhưng trong nháy mắt truyền đến Vương Khả vị trí trên cổng thành. Đại biểu ca đám người sắc mặt biến đổi, lập tức vây hướng Vương Khả. Vương Khả vung tay lên, ra hiệu mọi người tản ra. Đối phương là cái nguyên anh cảnh, các ngươi còn muốn bảo hộ ta? Vương Khả sầm mặt lại, gắt gao nhìn phía xa Điền Chân. Mẹ nó, cái này Điền Chân rốt cuộc muốn làm gì? Cố ý dùng Tử gia quân buồn nôn ta sao? Điền trưởng lão, ngươi muốn tìm ta, nói thẳng là được, ngươi làm cái gì vậy? Vương Khả trầm giọng nói, không làm gì, chỉ là muốn cùng một mình ngươi độc tâm sự. Sợ ngươi không chịu, cho nên, ta mới không được đã. Ở nơi này Thanh Kinh chờ ngươi a. Điền Chân đứng ở đằng xa cười lạnh nói. Đơn độc tâm sự, vậy đến đây đi, cùng ta vào Vương Cung hảo hảo tâm sự. Vừa vặn Vương Cung cũng có người quen, đám người cùng một chỗ tâm sự. Vương Khả hướng về phía nơi xa Điền Chân kêu lên. Ách, nơi xa Điền Chân nhíu mày. Thuận lợi như vậy, dậm chân, Điền Chân nổi lên không trung. Ở trên cao nhìn xuống, quan sát Thanh Kinh bên trong. Mà Vương Khả cũng hợp thời nhìn về phía Vương Cung phương hướng một cái trong tiểu viện. Liền thấy, cái kia trong tiểu viện ngồi một cái áo bào đen thân ảnh. Bưng một chén trà xanh, tựa như ở một mình thưởng trà đồng dạng. Người kia lưng đối Điền Chân, bị Điền Chân xa xa nhìn chăm chú. Tựa như cảm ứng được cái gì đồng dạng. Lấy tay đem trên bàn một cái mặt nạ ác quỷ đeo lên. Vung tay áo, lập tức. Một trận sương mù đem tiểu viện kia che phủ, Điền Chân cách quá xa, thần thức căn bản quét không đi qua, con mắt cũng bị sương mù che phủ. Điền Chân biến sắc, kia là ai? quen thuộc áo bào đen, quen thuộc mặt nạ ác quỷ, ma tôn. Điền Chân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong lúc nhất thời kinh nghi bất định. Điền trưởng lão, đến a, chúng ta đơn độc tâm sự a. Đến a, dù sao có bó lớn thời gian. Vương Khả lần thứ hai kêu lên. Xa xa Điền Chân mặt đen lên. Ma tôn ở ngươi vương cung, ngươi để cho ta tới, ngươi muốn mệnh ta a? Điều này sao có thể? Vương Khả sao có thể đem ma tôn mời đến? Giả a, nhưng ai đây dám giả mạo ma tôn a? Tin tức này muốn truyền đi, bị toàn bộ ma giáo đuổi giết a. Vương Khả dùng giả tới dọa ta, hắn dám không? Điền Chân nhất thời kinh nghi bất định. Hay sao? Vạn nhất không phải giả, vậy ta liền nhảy trong hố lửa, chết chắc a. Vương Khả, ngươi qua đây trò chuyện. Điền Chân ở phía xa hô. Vương Khả nhìn một chút Điền Chân, ngươi thật đúng là hài hước, ta nào có cái kia thời gian rỗi. Điền Chân, ngoặc kép, không phải mới vừa ngươi nói, dù sao có bó lớn thời gian, sao? Thích tới hay không? Ta gần nhất liền ngụ trong vương cung, ngươi có thể buổi tối len lén đến. Vương Khả hướng về phía nơi xa Điền Chân nói ra. Điền Chân mặt đen lên, ma tôn ở cái kia, ta buổi tối vụng trộm tới một cái giám a. Buổi tối cùng ban ngày khác nhau ở chỗ nào? Tốt rồi, đại biểu ca, chúng ta trở về đi thôi. Vương Khả trầm giọng nói, phất ống tay áo một cái. Vương Khả nghênh ngang phía dưới thành lâu, hướng về vương cung phương hướng đi. Mà giờ khắc này, ở Thanh Kinh cũng có rất nhiều các đại tiên trấn chiêu mộ đến tiên thiên cảnh tướng lĩnh. Chúng tiên thiên cảnh khoảng thời gian này, cũng tính đỉnh lấy áp lực lớn lao a. Dù sao, lý giải là Kim Ô Tông Nguyên Anh cảnh đại lão muốn cùng Vương Khả đối đầu. Ai dám lúc này ngoi đầu lên? Buổi sáng hôm nay nhìn thấy Vương Khả lên thành lâu, bao nhiêu người mong mỏi cùng trông mong, cảm thấy Vương Khả lần này cần chồng ngã nhào. Có thể, xa xa Nguyên Anh cảnh đại lão, vì sao dọa liên nhập thành đều không dám? Vương gia chủ hiện tại cũng khí thế như vậy, liền Nguyên Anh cảnh đều không để vào mắt, làm ta sợ muốn chết. Khoảng thời gian này, ta đều không dám đánh trận chiến. Đánh cái giám a. Kim Ô Tông đệ tử mặc dù không có động thủ, nhưng ai có thể cam đoan bọn họ lúc nào lén ra tay a? Làm sao bây giờ? Trước chờ một chút a. Ngoặc kép, một đám các đại tiên trấn chiêu mộ tiên thiên cảnh nhao nhao lộ ra vẻ ngạc nhiên. Mà Thanh Kinh bên trong chính ma hai đạo tiên môn đệ tử, giờ phút này cũng là vẻ mặt kinh nghi. Mọi người cũng không thấy cái kia vương cung trong tiểu viện hình ảnh, cho nên cũng không biết ma tôn đến. Nguyên một đám lộ ra vẻ ngạc nhiên. Điền Chân không phải tìm đến Vương Khả phiền toái sao? Làm sao bỗng nhiên giống như sợ choáng váng một dạng? Đây là muốn ồn ào dạng nào a? Vương Khả vì sao còn vênh váo hống hách? Vương Khả đương nhiên sẽ không cho mọi người giải thích cái gì. Phía dưới thành lâu, không đi một hồi, phía trước liền bị một nữ tử cản đường. Đại biểu ca lập tức muốn để quân đội đi ngăn cản. Không nên động, bằng hữu của ta. Vương Khả lập tức kinh hỉ nói. Lại nhìn thấy, cách đó không xa toàn thân áo trắng Long Ngọc cười chờ đợi. Vương Khả vội vàng tiến lên, mà đại biểu ca các loại vương gia đệ tử lại là ánh mắt sáng lên. Lại một vị gia chủ phu nhân. Có vương gia đệ tử hiếu kỳ nói. Đừng lắm miệng, biết rõ là được rồi. Đại biểu ca lập tức quát lớn mấy cái vương gia đệ tử. Cũng khó trách mọi người sẽ như vậy đoán. Dù sao, có rất ít nữ nhân có thể khiến cho Vương Khả lộ ra loại này phát ra từ nội tâm nụ cười. Vương Khả đi lên, lập tức cười nói. Long Ngọc, ngươi làm sao ở nơi này? Long Ngọc thần sắc cổ quái cười nói. Ta đến Thanh Kinh đều đã 5 ngày. Mới vừa nghe được có người nghị luận ngươi. Đi ra xem xét, quả nhiên là ngươi. Ngươi tới 5 ngày, ngươi làm sao biết? Vương Khả hiếu kỳ nói. Vừa mới bận bịu một đoạn thời gian, vừa vặn rảnh rỗi. Lần này tới là, ách, là ma tôn an bài ta một điểm nhiệm vụ. Đi ngang qua nơi đây. Liền đến, ngươi lần trước không phải nói muốn dẫn ta dạo chơi sao? Long Ngọc cười nói, ha ha ha, ta nhất định bồi ngươi hảo hảo dạo chơi. Có thể gặp lại ngươi chính là tốt. Vương Khả lập tức vui vẻ nói. Quay đầu, Vương Khả nhìn về phía đại biểu ca đám người. Nhớ cho kỹ, về sau Long Ngọc đến Thanh Kinh, có bất kỳ yêu cầu gì đều làm theo. Nàng là ân nhân cứu mạng của ta. Chúng vương gia đệ tử thần sắc nghiêm lại, lập tức cúi đầu, là, gia chủ, gặp qua Long Ngọc tiểu thư. Long Ngọc kỳ lạ nhìn một chút vương gia đệ tử. Long Ngọc, dù sao cũng là một mình ngươi đến. Nếu không, trước cùng ta về vương cung a. Vương Khả mời nói, cũng tốt. Long Ngọc gật đầu một cái. Hai người ở vương gia đệ tử bao vây phía dưới, rất mau tới đến vương cung. Ta vừa mới nhìn thấy, Long Ngọc trên đường đi muốn nói muốn dừng lại, ta dẫn ngươi đi xem nhìn, sẽ biết. Vương Khả cười nói. Vương Khả biết rõ Long Ngọc muốn nói gì. Dù sao, Long Ngọc 5 ngày trước đã đến, dựa vào cái gì bỗng nhiên liền đi ra. Chỉ sợ cũng nhìn thấy Điền Chân nhìn thấy hình ảnh. Đến vương cung, xuyên qua dùng trận pháp bao phủ sương mù khu, đã tới Ma Tôn uống trà tiểu viện. Vừa vào trong đó, lập tức nhìn thấy cái kia bàn đá chỗ. Ma Tôn đã đem mặt nạ hái xuống. Đây là, Long Ngọc kinh ngạc nói. Hắn gọi Trương Chính Đạo. Vương Khả giới thiệu nói. Trương Chính Đạo mặc áo bào đen, mãnh quán nước trà. Vương Khả, ngươi tên Vương Bát Đản này, ta lúc trước còn không biết ngươi muốn làm gì. Mẹ nó, ta hiện tại đã biết. Ngươi ra ngoài cố ý bại lộ thân hình, dẫn Điền Chân đi ra, sau đó để cho ta giả mạo Ma Tôn, hù dọa hắn. CMN, ta lúc trước không chú ý, các loại đeo lên mặt nạ mới phát hiện mặt nạ đồ án lại là Ma Tôn. Ngươi muốn giết ta à? Mẹ nó, Ma Tôn nếu như biết rõ, toàn bộ ma giáo đều sẽ đuổi giết ta. Không có việc gì, không có việc gì, chỉ có Điền Chân nhìn đến nơi này, lại nói ta không nhường ngươi giả mạo Ma Tôn à. Ngươi chỉ là xuyên cái áo đen phục, mang mặt nạ mà thôi. Ngươi sợ cái gì? Ngươi có nói cho người khác ngươi giả mạo Ma Tôn sao? Vương Khả hỏi. Không, không có à. Mẹ nó, mới vừa phát hiện là Ma Tôn mặt nạ, ta liền lập tức khởi động bốn phía trận pháp, dùng sương mù che phủ a. Ta khờ a, còn bốn phía ồn ào. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Đúng a, chúng ta lại không nói ngươi giả mạo Ma Tôn. Cái kia Điền Chân nếu như nhất định cho rằng ngươi là Ma Tôn, cái kia quản chúng ta cái giám a. Vương Khả hỏi. Trương Chính Đạo, ngoặc kép. Long Ngọc, ngoặc kép, tốt hình ảnh quen thuộc a. Cái này không biết xấu hổ Vương Khả, để cho người ta giả trang Ma Tôn, hù dọa người khác, ngươi làm cũng đã làm rồi, vì sao còn vẻ mặt không liên quan chuyện ta dáng vẻ đâu? A, lại là vị mỹ nữ kia. Các ngươi, Trương Chính Đạo kinh ngạc nói, trước đó từ Long Tiên Trấn mới ra đến, Trương Chính Đạo liền bị Vương Khả ghét bỏ vì bóng đèn xua đuổi đi một bên. Này làm sao lại tới? Ngươi chớ xía vào nhiều như vậy, tiếp xuống một đoạn thời gian, ngươi liền tiếp tục ở lại đây, không chuyện gì uống uống trà, đeo đeo mặt nạ, đừng để người nhìn thấy mặt ngươi là được. Vừa vặn áo bào đen rộng thùng thình, cũng không phát hiện được ngươi mập mạp thân hình. Vương Khả nói ra, có thể, đây cũng không phải là chuyện gì à, có thể lừa gạt bao lâu? Trương Chính Đạo lo lắng nói, ngươi sợ cái gì? Trương Thần Hư bên kia đã đáp ứng ta đi khuyên Tử Trọng Sơn ra mặt, hẳn rất nhanh liền có tin tức. Tử Trọng Sơn ra mặt, Điền Chân còn muốn chơi hoa dạng gì? Kéo một đoạn thời gian, liền tất cả giải quyết. Vương Khả giải thích nói. Kéo, Trương Chính Đạo nhíu mày. Không sai, kéo, còn có, đại biểu ca. Vương Khả nhìn về phía một bên đại biểu ca. Ở. Đại biểu ca cung kính tiến lên. Ngươi cũng đừng để ý tới phía ngoài Tử gia quân. Mẹ nó, Đại Thanh Vương triều các đại thành trí đều đã bị chúng ta nắm giữ, ngươi còn lo lắng cái cọng lông. Nửa tháng sau liền chính thức đăng cơ, bình định thiên hạ. Vương Khả phân phó nói. Là, đại biểu ca cung kính nói. ta cũng phái người đi mời một ít tiên môn đệ tử đến đây tham gia ngươi lễ lên ngôi. Đừng cho ta mất mặt. Vương Khả trầm giọng nói. Là, đại biểu ca cung kính nói. Vậy còn ngươi? Trương Chính Đạo nhìn về phía Vương Khả. Ta chỗ này giả mạo ma tôn. Hù dọa Điền Chân. Đại biểu ca vội vàng đăng cơ. Nửa tháng này, ngươi làm gì? Ta, Long Ngọc khó được đến một chuyến Thanh Kinh. Ta không phải dẫn Long Ngọc bốn phía dạo chơi. Lấy tận tình địa chủ hữu nghị a. Vương Khả trợn mắt nói. Trương Chính Đạo, ngoặc kép, mẹ nó, ta ở nơi này liều chết làm bộ ma tôn. Ngươi mang bạn gái đi du sơn ngoạn thủy. Dựa vào cái gì a? PS, ba canh xong, ngày mai tiếp tục bộc phát. Nhớ kỹ bình luận a. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.